Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, gào thét băng độn nhẫn thuật. Nói như vậy lấy, hắn chỉ trong bàn tay lực đạo càng dùng sức. Hừ, thấp giọng quát lạnh một tiếng bên trong. Kakashi thần sắc bất động đột nhiên vọt tới trước. Thân thể bên trái đầu vai hung hăng đụng vào Rouga Nadare nơi ngực. Bồng, lần này va chạm phát sinh cực kỳ đột nhiên. Cho dù là Rouga Nadare cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể khẽ chấn động ở giữa. Trong tay lực đạo trong nháy mắt buông lỏng mấy phần. Xoát, thuận thế rút ra tay phải. Kakashi có chút một cái nhảy vọt. Vọt đến một bên. Thần sắc trầm ngưng nhìn xem Rouga Nadare. Mới giao thủ mặc dù biến hóa rất nhiều. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt phát sinh mà thôi. Giờ phút này. Đột nhiên nhìn thấy bóng người trước mặt lại lần nữa đổi thành Rouga Nadare. Kazahana Yuki cùng một đám sợ hãi tiết quốc cao tầng cũng nhịn không được lùi lại mấy bước. Cùng cái sau kéo dài khoảng cách. Xoát, lúc này, vị tại giữa không trung Uzumaki Tamajitsu cũng là hạ xuống. Ba đạo thân ảnh hiện lên xếp theo hình tam giác tản mát tại bốn phía. Mơ hồ đem Rouga Nadare vây ở trung ương. Thực lực của ngươi, không sai đâu. Rouga Nadare nhẹ nhàng chậm chạp nắm chặt lại tay trái. Lập tức lạnh lùng ngoác ngoác môi. Nói, tính cả cái kia tên tiểu quỷ thật có chút khó chơi. Bất quá, có một chút các ngươi có lẽ quên đi à. Xoát, nói xong, thân thể của hắn đột nhiên bạo khởi. Tránh vào bên cạnh hỗn loạn trong đám người. Không tốt, nhìn xem Rouga Nadare động tác. Kakashi giật mình trong lòng, lập tức thân thể cũng là trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Gia hỏa này mục đích là tiết quốc đại danh a, thật đúng là một tên phiền toái a. Cùng một thời gian, Uzumaki Tamajitsu hai tên ảnh phân thân Kage Bunshin cũng làm ra động tác. Theo sát Kakashi động tác, cùng nhau tránh vào trong đám người. Ngạch, a, lúc này sợ hãi trong đám người đột nhiên vang lên một trận ngắn ngủi rú thảm thanh âm. Lại là Rouga Nadare tại đột tiến trong đám người lúc. Thuận tay vặn gãy hai tên ngăn cản tại Yuki Fujikaze trước mặt tiết quốc cao tầng. Cũng run tay ném về cấp tốc đánh tới Kakashi trước mặt. Lập tức cánh tay của hắn trực tiếp chộp tới không ngừng lùi lại Yuki Fujikaze. Konoha tiểu quỷ nhóm, thân là ninja. Nếu là ngay cả tuyên bố nhiệm vụ người đều không thể giải cứu. Các ngươi vẫn là vội rời khỏi tốt. Hừ, hắn trầm thấp quát lạnh lấy. Ánh mắt bên trong từng tia âm tàn bạo liệt sôi trào lên. Lập tức hung hăng nhìn xem gần ngay trước mắt Yuki Fujikaze. Đồng thời, người cũng phải lên đường đâu. Ta đã không có hứng thú tiếp tục chơi đùa. Nhưng mà, liền tại lúc này. Yuki Fujikaze trước người khu vực đột nhiên dâng lên một rút. Can, bén nhọn địa thứ, hướng về Rouga Nadare tiến lên mà đến thân ảnh xuyên tới. Địa thứ hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, lóe ra cực kỳ thất vọng đau khổ sắc bén. Ân, đây là, Rouga Nadare thân hình lập tức ngừng, lập tức hướng về một bên liên tục rút lui. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Ngay sau đó, liên tục bốn đạo kim quyền sở hữu đâm dưới chân hắn vị trí không ngừng dâng lên. Đem cái sau đè ép ra đến. Cơ hội tốt, lúc này, đã tìm đến Kakashi hai tay cấp tốc kết ấn. Lập tức Chidori, đặc hữu thê lương tê minh thanh lại lần nữa vang vọng nơi này. Còn không hết hy vọng a, xem ra không chăm chú một chút, muốn bị coi thường đâu. Rouga Nadare trầm thấp tự nói lấy. Ánh mắt lạnh lùng hơi nghiêng, quét về sau lưng tập kích. Chidori nóng bỏng lực đạo bị bỏng lấy không khí tựa hồ cũng có mấy phần bóp méo. Mà ở tới gần cái sau trong chốc lát, Rouga Nadare thân thể lập tức một cái hoảng hốt, biến mất tại chỗ cũ. Thuấn thân chi thuật a, thật nhanh kết ấn tốc độ đâu. Kakashi ánh mắt hơi tối, cẩn thận quét về bốn phía. Ở nơi đó, lúc này giữa không trung vang lên một đạo thanh lãng thanh tuyến. Lập tức một đạo kim sắc huyễn ảnh từ bên trong hư không lóe lên mà tới. Hướng về một chỗ bóng ma chi địa đánh tới. Tảng băng giao thoa khu vực biên giới. Rouga Nadare nghiêng người ra hiện ra tại đó. Đồng thời tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn không có chút nào do dự. Hai tay ở giữa lập tức không ngừng đan xen. Dần dậu hợi tuất, băng độn, phá long mãnh hổ. Theo dồn dập tiếng quát khẽ vang lên. Cái này một mảnh địa vực bên trong hư không. Ẩn ẩn vang lên một tiếng bạo ngược tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, trong suốt băng tinh lóe ra nhàn nhạt quang hoa từ tứ phương cấp tốc ngưng kết. Cái gì? Là cái nào thuật? Đem Tuyết thôn trưởng lão. Hủy diệt cái kia. Nhìn thấy băng tinh ngưng kết. Giờ phút này, không ngừng lùi lại Tuyết quốc cao tầng bên trong đột nhiên vang lên vài tiếng kinh hãi. Kêu gọi. Lập tức, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì hoảng sợ sự tình. Cấp tốc chạy nhanh hướng cái kia duy nhất một đầu đường nhỏ chạy tới. Giờ phút này, cho dù là một mực duy trì trầm tĩnh Yuki Fujikaze trên sắc mặt cũng là hiện lên một tia sầu lo. Ngày đó tình hình bọn hắn tránh trong đại điện nhìn cực kỳ rõ ràng. Chính là cái này sắp diễn ra quen thuộc tràng cảnh. Đem Tuyết quốc nổi tiếng lâu đời thủ hộ ninja trực tiếp nghiền ép vỡ nát. Với lại vẻn vẹn chỉ ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong. Konoha, chấm ngoặc kép, hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua cái kia hai tên cực kỳ tuổi trẻ thân ảnh. Lập tức âm thầm thở dài một tiếng. Cũng theo mấy tên Tuyết quốc cao tầng rời xa. Xem ra cái này nhẫn thuật tương đương không đơn giản. Ánh mắt nhìn lướt qua kinh hoàng rời đi bóng người. Kakashi trong lòng âm thầm nói. Đồng thời, hai tay của hắn cũng đang nhanh chóng kết ấn. Trưa, buổi trưa, thần, dần, thủy độn, thủy long đạn thuật, ngang. Trong chớp mắt, theo chakra tấn mãnh trôi qua. Không khí lập tức cấp tốc lưu động. Tại âm u bên trong hư không mơ hồ vang lên một tiếng bát ngát dị thú gào thét thanh âm. Lập tức tại Kakashi trên đỉnh đầu, nhàn nhạt lam sắc quang hoa kịch liệt lóe lên, đồng thời cấp tốc kéo dài ra, tạo thành một đầu mấy chục mét màu lam thủy long. Mà giờ khắc này, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh Uzumaki Tamaijitsu ảnh phân thân Kage Bunshin cũng tiếp cận. Rouga Nadare phụ cận, tay phải của hắn. Sau đó một khắc nắm thật chặt bên hông chuôi đao. Chỉ là, để hắn cảm thấy kinh ngạc là cái sau tựa hồ cũng không có chút nào né tránh ý tứ. Chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Liền không còn mảy may để ý tới. Hô, lúc này, đang ảm đạm đi trong bầu trời đêm. Một vòng bóng tối mang theo tựa như lưỡi dao gấp rút cuồng phong nhanh chóng giáng lâm. Đó là một đầu đồng dạng hơn 10 mét hình rồng. Chỉ là thân thể của nó từng mảnh sắc bén mà rõ ràng băng tinh đúc thành. Giữ tợn miệng rồng ở giữa. Răng nanh tất hiện, tản ra từng tia mắt trần có thể thấy băng hàn chi khí. Đây là một đầu băng long. Gào thét tại Rouga Nadare trước người có chút dừng lại. Trong nháy mắt đem Uzumaki Tamaijitsu trùng kích một đạo ảnh phân thân Kage Bunshin nghiền ép. Tiêu tán. Lập tức hướng về Kakashi phương hướng hung hăng va chạm mà đến. Sau một khắc, phiến địa vực này tựa như phát sinh bão như gió. Băng long đi qua, cấp tốc khí lưu tạo thành bão tố như gió. Tại băng tinh trong thông đạo tàn phá bừa bãi. Thấy cảnh này, Kakashi ánh mắt trầm ngưng rụt rụt. Lập tức hai tay tại ngực hơi động một chút. Thoáng chốc, mơ hồ tiếng long ngâm càng rõ ràng. Lập tức. Cái kia giữa không trung thủy lam chi long cũng ở người phía sau điều khiển phía dưới trong nháy. Mắt nghênh tiếp, bồng, két, kịch liệt tiếng oanh minh trong nháy mắt tại cả hai đụng nhau một khắc này dẫn bạo. Nhưng mà, tại băng tinh chi long va chạm phía dưới, thủy long đánh vẻn vẹn giữ vững được một lát liền sụp đổ xuống tới. Tản mát trở thành mảng lớn màn nước sao mở. Đồng thời, cái kia từ băng độn nhẫn thuật phóng ra băng tinh chi long tốc độ không giảm chút nào lần nữa tiếp. Cận Kakashi cùng Uzumaki Tamaijitsu phụ cận. Oanh, không có chút nào chần chờ. Băng long sau đó một khắc đụng vào cả hai địa phương. Đồng thời cái kia cỗ cuồng bạo lực trong nháy mắt trì hoãn nó hung hăng đụng đánh vào một bên tảng.